Konoha Chi Quang, chương 551, đẹp trai không quá tam giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp công kích bị chuyển di ra ngoài, mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào. Những hắc sắc đó hình cầu đến là cái gì? Tại sao ta cảm giác bên trong ẩn chứa uy năng so Jin Tần? Trần Độn còn đáng sợ hơn, không biết Jin Tần, Trần Độn cùng những hắc sắc đó hình cầu va chạm lại là kết quả gì? Tobirama thuấn di trở về, toàn bộ tay trái biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, mọi người đều biết uế thổ chuyển sinh thể có thể vô hạn trọng sinh, cũng liền không có đem ý nghĩ đặt ở thương thế hắn bên trên. Lôi ảnh vội vã hỏi nói, nhị đại hỏa ảnh, so thế nào? Tobirama hồi phục nói, vị đại nhân kia nói có thể cứu. Vậy là tốt rồi, lôi ảnh lúc này mới rơi xuống trong lòng Dashi. Obito không có thừa thắng xông lên, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Kakashi trên thân. Kakashi, cái này bởi vì ngươi vô năng mà dẫn đến thế giới rốt cục tương nghênh đến chung kết. Nhìn lấy hình thái đại biến Obito, Kakashi có chút không dám tin tưởng. Obito, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Obito cười khẩy, làm sao, tại thần uy nghiêm dưới cảm thấy tự ti mặc cảm sao? Thần, không sai, cũng là thần. Obito ngâm vịnh nói, lục đạo tiên nhân lấy phần này lực lượng sáng tạo thế giới, mà ta đem dùng phần này lực lượng tái tạo thế giới. Không muốn dãy dụa, không nên phản kháng, tiếp nhận mệnh. Hắn lời còn chưa nói hết, Sasuke liền khống chế cự nhân một tiễn phóng tới. Phế vật nói nhảm nhiều, quảng cáo. Lơ lửng sau lưng Obito hắc cầu bay đến phía trước bày ra thành một chương mềm màng. Nhìn qua uy năng cuồn cuộn cự tiễn, đụng chạm lấy mềm màng sau lại như xuân tuyết gặp dương cấp tốc tan rã. Thật sự là táo bảo, bất quá cũng tốt cái thế giới này xác thực không có gì đáng giá ta lưu luyến. Obito huy động thiên nhân tích trượng sau lưng 9 khỏa cầu đạo ngọc bay ra ngoài 6 viên. Hoàn toàn trầm luân đi, ta hội ở trong giấc mộng một lần nữa sáng lập đây hết thảy. Gaara cấp tốc chỉ huy nói, phân tán trận hình B, lui ra phía sau 300 mét sử dụng viễn trình nhẫn thuật tiến hành phản kích. Vâng, mọi người cấp tốc lui lại, khi bọn hắn rút lui đến khoảng cách nhất định về sau, cái kia màu đen hình cầu không hề truy kích mà chính là trực tiếp ở trên bầu trời nở rộ uy năng. Liên quân mọi người kinh hồn bạt vía nhìn lấy này hắc quang biên giới. Tobirama lại là chú ý tới, ta trước đó chuyển di đợt công kích kia cũng thế, tại khoảng cách đám người còn có nhất định phạm vi thời điểm liền phóng thích uy năng. Chẳng lẽ cái này nhìn qua uy năng vô cùng công kích vậy mà chỉ có không đến 100 mét phạm vi công kích. Lúc này Obito cũng chú ý tới cầu đạo ngọc, tuy nhiên uy năng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng quá lực lượng cường đại dẫn đến khó mà khống chế, vượt qua tự thân 70 mét liền không thể rất tốt khống chế cầu đạo ngọc. Cùng lúc đó, trên vạn người đồng thời dùng ra sở trường nhẫn thuật, phảng phất nhẫn thuật tạo thành dòng nước lũ trùng trùng điệp điệp hướng về Obito phóng đi. Nhưng mà Obito chỉ là đem hắc sắc mềm màng khuếch trương thành hình cầu bao phủ lại chính mình liền mặc kệ. Hình cầu bên trong Obito nhíu mày. Chỉ có thể cho rằng phòng ngự cùng vũ khí cận chiến sao? Xem ra, đến hơi hoạt động một chút tay chân, vừa vặn ta cũng muốn biết ta bây giờ cỗ thân thể này đến mạnh bao nhiêu. Ngoại giới, dòng nước lũ cọ rửa qua đi, hắc sắc hình cầu như cố chấp đồng dạng ngật đứng không ngã. Phát hiện này thấy trong lòng mọi người phát lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không phải là không có được chứng kiến hấp thu nhẫn thuật năng lực, có thể lại thế nào hấp thu chakra cũng cần phải có cái hạn mức cao nhất đi, trước mắt cái này chống cự hơn vạn nhẫn thuật đều không có nửa điểm biến hóa, hắc sắc hình cầu thực sự khiến người ta run sợ. Thậm chí ngay cả phòng ngự năng lực cũng cường đại như vậy sao? Tobirama trong lòng tự nói lấy, đang lúc hắn chuẩn bị nhắc nhở mọi người chú ý hắc sắc hình cầu phạm vi công kích lúc lại phát hiện hắc sắc hình cầu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Obito cơ hồ là kiểu thuấn di ra hiện tại hắn trước người, huy động tích trưởng. Thật nhanh, Tobirama đồng tử bỗng nhiên co vào, vô ý thức dùng ra phi lôi thần chi thuật né tránh. Obito không buông tha, như phụ cốt chi thư theo thật sát phía sau hắn. Tobirama một bên trốn tránh, một bên âm thầm suy nghĩ. Tuyển ta làm mục tiêu thứ nhất là cảm thấy ta phi lôi thần chi thuật quá vướng bận sao? Nhưng ta là uế thổ chuyển sinh chi thể, đòn công kích bình thường không có ý nghĩa, nhất định phải đem ta phong ấn mới được. Gặp Tobirama bị đuổi sát không buông, Hashirama bản năng xông đi lên. Mộc độn mộc long chi thuật, đến rất đúng lúc, Obito quả quyết bỏ qua Tobirama, vung vẩy tích trượng hướng Hashirama đánh tới. Lúc này, Tobirama rốt cục chú ý tới trước đây bị chính mình xem nhẹ một điểm. Không thích hợp, ta tay trái là cái gì còn không có khôi phục. Theo lý thuyết coi như toàn thân bị hủy diệt cũng kém không nhiều nên phục hồi như cũ. Chẳng lẽ, bị cái kia màu đen hình cầu hủy diệt bộ phận liền liền uế thổ chuyển sinh cũng vô pháp khôi phục? Tobirama trong lòng rung mạnh, nói cách khác hắn mục tiêu thực là duy nhất có thể đánh bại đại ca hắn. Vẫn là cùng trước đó một dạng cường đại mộc độn cự long tại cái kia màu đen hình cầu trước không có lực phản kháng chút nào. Ngay tại hắc sắc hình cầu muốn chạm đến Hashirama trong nháy mắt, Tobirama đột nhiên thuấn di tới, dùng tay phải đem Hashirama đẩy ra. Sau đó, tay phải hắn trong nháy mắt phai mờ. Tobirama, ngươi đây là... Hashirama có chút không nghĩ ra. Cẩn thận, bị cái kia màu đen hình cầu hủy diệt bộ phận, liền liền uế thổ chuyển sinh cũng vô pháp khôi phục. Tobirama cảnh cáo nói, nghe được một tiếng này âm người đều là không dám tin, uế thổ chuyển sinh cũng vô pháp khôi phục. Quảng cáo, rốt cục phát hiện sao? Obito cười to nói, cầu đạo ngọc là hội tụ âm dương cùng ngũ hành chi lực, có thể chống cự hết thảy công kích, bài trừ sở hữu giới hạn trung cực năng lực. Liền xem như uế thổ chuyển sinh, bị công kích đến cũng sẽ không có cơ hội thứ hai. Chấm, nghe đến đó, trong lòng mọi người đều là chĩu nặng. Khó trách trước đó hội tụ hơn vạn đường nhẫn thuật tiến công đối Obito đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn họ công kích đối với địch nhân vô hiệu, phòng ngự cũng đối với địch nhân vô hiệu, thế thì còn đánh như thế nào sao? Minh bạch đi, đây chính là thần cùng nhân giới hạn. Obito lớn tiếng cuồng tiếu, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, vô ý thức chống ra cầu đạo ngọc. Còn đang giãy giụa, đều nói vô dụng phốc, hàng trăm cây cứng rắn chất gỗ thô xuyên thấu cầu đạo ngọc vạn mắc cô em đem cuồng tiếu không ngừng Obito trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Cái này bất chợt tới biến cố, để mọi người đại não có chút quá tải. Không phải nói đây là thần minh vĩ lực sao? Làm sao nhanh như vậy liền bị vùi dập giữa chợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, bọn họ trước đó cũng đã thí nghiệm qua, hội tụ trên vạn người nhẫn thuật đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mọi người hướng công kích phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp khóe mắt phác họa ra từ sắc mắt văn Mizuki vây quanh hai tay. Quả là thế, trước ngươi nói cầu đạo ngọc là hội tụ âm dương cùng ngũ hành chi lực A, ở cái này hệ thống bên ngoài lực lượng quả nhiên liền vô pháp hoàn toàn phòng ngự. Đúng A tiên thuật, Hashirama vỗ tay một cái. Khó trách hắn trước đó dự định trước đối phó ta. Chấm, bị cổng Tori đè ép Madara đều nhanh không có mắt thấy. Cái này ngu ngốc nhàn rỗi không chuyện gì bại lộ chính mình tình báo làm gì. Đắc ý vong hình, Obito thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại uy thế, đem cắm ở trên người gậy gỗ đánh bay ra ngoài, thẹn quá hóa giận đứng lên giống to nói. Liền coi như các ngươi nhìn ra điểm ấy lại có thể thế nào? Sẽ sử dụng tiên thuật chỉ mấy người các ngươi, thắng không ta? Chấm, cách chương.